Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, ta làm cho ngươi tuyến nhân. Sự thật chứng minh, Vương Sở dự cảm kỳ thật có lẽ hay là rất chuẩn xác. Xe máy vừa rời đi đồn công an, rẽ vào một chỗ ngoặt, Vương Vi đã cảm thấy phía sau lưng mềm nhũn. Truyền đến một hồi tê tê cảm giác, Vương Sở toàn thân lập tức tựu rút khẩn, than bùn, loại cảm giác này, đây là, Dương Thanh Sương ôm hắn. Dương Thanh Sương từ sau bên cạnh ôm hắn dược, cả người tự ngực đến bụng đều đặt ở Vương Vi trên lưng. Tình huống nào Vương Sở mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Lúc này đầu rồng bãi xuống, một hồi tiếng cọ sát chói tai. Hạnh phúc xe máy tại ven đường ngừng lại, Vương Vi hết sức quay đầu sau này xem, trong miệng thấp giọng nói ra, chuyện gì xảy ra, thanh âm rất nghiêm khắc, Vương Sở cũng không phải là không hề nguyên tắc người, mặc kệ cái gì muội tử đều có thể dán lên đến. Vương Sở không được biến thành, ngựa được, nghĩ đến cái khác thời không những kia không đáng tin cậy. Internet trong tiểu thuyết miêu tả thấy một cái đẩy một cái. Ngựa được nam nhân. Không biết tại sao, Vương Sở trong nội tâm chính là một hồi kích động. Không cho thượng, cái kia suy nghĩ một chút cũng có thể Dương Thanh Sương như trước vòng lấy eo của hắn. Nhẹ nói, ta sợ té xuống. Vương Vi lập tức sửng sốt một chút, nuốt nước miếng một cái. Tốt lý do, thật sự là tốt lý do. Tốt như vậy lý do bãi xuống đi ra. Vương Sở thật đúng là không thể phản bác, người ta là nữ hài tử a, người xe máy khai mở nhanh như vậy, người ta sợ hãi a. Mặc dù nói, đại danh đỉnh đỉnh Dương Đao nhỏ dĩ nhiên phải sợ ngồi mô tơ. Thật sự chính là cái chê cười, mấu chốt người cũng tìm không ra chứng cớ chứng minh nàng không sợ hãi. Ta sẽ trộm tiền, hội chơi đao, không ý nghĩa ta nhất định không sợ té. Ta liền cho sợ hãi, làm sao ngươi Vương Sở không có cách, vậy ngươi không cần phải ôm chặt như vậy, ta đều khai mở không được xe. Vương Sở đành phải thối mà cầu tiếp theo, lúc này nói rất đúng thiệt tình lời nói, bất kể là ai, phía sau lưng có như vậy một đôi no đủ non mềm dính sát lấy. Tựu cách hai tầng hơi mỏng vải vóc, đều kìm lòng không được miệng đắng lưỡi khô. Tinh lực phân tán, hơn nữa, cô nương này nhìn về phía trên cũng không đặc biệt đầy đặn. Trên thực tế lại ra người bất ngờ có liệu chăm sóc. Lại no đủ lại giàu có co giãn, nam nhân nhất ngăn cản không nổi cái này. Dương Thanh Sương khóe miệng nhẹ nhàng hiện lên một tia kiều kiều dáng tươi cười. Thoảng qua buông lỏng chút ít, tiểu tử. Ta cũng không tin ngươi thực cùng những nam nhân kia không giống với. Chỉ cần là cái thực nam nhân, cũng rất nan kinh nhận được ở loại này nguyên thủy nhất hấp dẫn. Dương Thanh Sương tuy nhiên tuổi trẻ, tuy nhiên không có nói qua yêu đương. Đạo lý này lại rất rõ ràng. Hơn nữa lần đầu tiên thực tế, tự ứng nghiệm như thần, thật vất vả, Vương Sở đem bả xe máy chạy đến Đông Thành Tuyên Nhân đường cái. Xuống xe thời điểm, Vương Sở một thân lão đổ mồ hôi, phía sau lưng bị Dương Thanh Sương dính sát lấy một mảnh kia đều ướt đẫm. Cũng may Dương Thanh Sương không có, trạng thái chân không ra trận. Nói cách khác, Vương Sở phía sau lưng hai cái như vậy rõ ràng dấu vết. Tự thật sự không có biện pháp gặp người. Đông Thành Tuyên Nhân Phố là cả biên thành thành phố phồn hoa nhất một con đường. Đã có đời sau đường dành riêng cho người đi bộ hình thức ban đầu. Đủ loại cửa hàng tranh nhau khai mở ở chỗ này. San sát nối tiếp nhau. Hoa hoa lục lục thương phẩm. Quần áo giày nón tiểu đông tiểu tây. Rực rỡ muôn màu. Dương Thanh Sương bỗng nhiên hưng phấn lên. Khoác ở Vương Vi cánh tay. Đầu cũng dựa vào tới. Cùng với đi đầy đường tình lữ đồng dạng. Tuyên Nhân Phố vùng này, sẽ không người so Dương Thanh Sương quen thuộc hơn, nàng chẳng những đối với nơi này mỗi một cửa tiệm phố biết rõ hơn tất, đối với mỗi một đầu cái hẻm nhỏ càng là rõ như lòng bàn tay. Nơi này chính là nàng công tác nơi. Dương Thanh Sương không nói mỗi ngày đều vào xem tại đây. Ít nhất mỗi tuần muốn tới đi dạo thượng 2-3 trở lại. Nhưng không có cái đó một hồi tưởng như bây giờ, làm cho lòng người ở phía trong kích động, trái tim phù phù phù phù mà nhảy loạn, tim đập như hươu chạy. Cái này thành ngữ hình dung đắc phi thường chuẩn xác. Vừa được 21 tuổi, Dương Thanh Sương còn không có cùng ai nói qua yêu đương, càng không vãn qua người nam nhân nào cánh tay. Tại Dương Thanh Sương vô số lần trong tưởng tượng, nàng mối tình đầu tuyệt không phải như thế. Nàng nên vậy tượng cái thục nữ như vậy rụt rè, tùy ý nàng trong suy nghĩ bạch mã vương tử biến đổi nhiều kiểu truy cầu nàng. Thẳng đến nàng thỏa mãn về sau, mới có thể cùng hắn nhẹ nhàng bắt tay. Tượng như bây giờ, bên người người nam nhân này cứng ngắc đắc như cùng một cái côn gỗ, mà nàng lại chủ động dán đi lên kéo người ta tay. Hoàn toàn phá vỡ Dương Thanh Sương tưởng tượng, lại tự nhiên mà vậy liền làm đi ra. Ai ai, gì kia, Dương Thanh Sương, chúng ta là không phải quá thân mật điểm. Chúng ta, giống như không phải rất thuộc. Vương Sở tất cả điểm phạm cả lâm. Dương Thanh Sương không nghĩ tới nàng, mối tình đầu, là như thế này. Vương Sở thì càng gia tăng không thể tưởng được hôm nay sẽ có người cho hắn diễn như vậy vừa ra. Lời nói thật nói, hắn cùng Dương Thanh Sương thật không phải là rất thuộc. Giờ này khắc này, Vương Sở thật lo lắng Bạch Kiều Kiều, hoặc là Mễ Lan, hoặc là Đường Y, bỗng nhiên sẽ theo bên cạnh cái kia trong cửa hàng chui đi ra. Tại chỗ bắt được hắn, thậm chí Mễ Lan trêu tức biểu lộ, Bạch Kiều Kiều ánh mắt lạnh như băng, cùng với Đường Y lá trá ướt át hủy khuất, cũng đã di động hiện tại Vương Vi trước mắt. Cái này không đúng, khẳng định ở đâu lầm. Không chỉ nói tại nơi này thời không, cho dù tại cái khác thời không, Vương Nhị Ca đánh cho 42 năm độc thân, cũng không còn nghĩ tới cùng với Dương Thanh Sương nói yêu thương. Hoàn toàn không giáp với được không nào. Dương Thanh Sương cũng là toàn thân có chút cứng đờ, lập tức nói ra, ngươi đừng quên rồi, ngươi đang ở đây trả nhân tình, ngươi chính miệng đáp ứng. Ta đáp ứng cái gì? Ta giống như chỉ đáp ứng cùng ngươi dạo phố, mua điểm tiểu chút chít làm quà tặng, không có đáp ứng cùng như ngươi vậy bất quá. Giống như người ta lúc ấy nói đúng là cùng bạn gái của ngươi đồng dạng dạo phố. Hắn và Đường Y đảo xác thực là tay cầm tay, thậm chí còn có càng thêm thân mật cử động. Vương Vi thỉnh thoảng hội xoa bóp Đường Y kiều nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại không có người địa phương, Đường Y có khi hội sẽ cực kỳ nhanh hôn môi thoáng một tí hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, đặc biệt đáng yêu. Khi đó Vương Vi tựu là hoàn toàn buông lỏng. Dù cho hắn một mực đều ở cảnh giác mà tìm kiếm Dương Thanh Sương, từ Cẩm Long những người này thực sự đồng dạng có thể hưởng thụ đến cưng chiều tiểu cô nương niềm vui thú. Cùng hiện tại tình hình này hoàn toàn không giống với Vương Sở bình thường sát phạt quyết đoán, cho tới bây giờ cũng không phải là bà mụ mụ tính cách. Nhưng này giới hạn tại phá án, không kể cả nói yêu thương. Nói yêu thương loại sự tình này, Vương Nhị Ca còn là một gà bắp. Tại cái khác thời không, Vương Vi ngược lại nói qua không ít lần yêu đương, cũng tương qua không ít lần thân, sẽ không một lần là thành công, ngay một lần thành công kinh nghiệm đều không có. Cho nên nói Vương Nhị Ca là gà bắp tuyệt không oan uổng. Bất quá Vương Sở lại đồ ăn cũng minh bạch, không thể tùy ý loại tình hình này phát triển xuống dưới. Hắn bên này thoáng một dính, Dương Thanh Sương bên kia làm không tốt sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Đến lúc đó con gái người ta hãm tiến vào, người rốt cuộc là lý có lẽ hay là không để ý tới lý rồi, chính mình sẽ rất phiền toái. Không để ý tới lời mà nói, tựa hồ lại có điểm tại tâm không đành lòng. Mặc kệ Dương Thanh Xương là người nào, thiếu nữ Hoài Xuân Tâm là giống nhau, nhất tổn thương không dậy nổi. Tiểu Dương, chúng ta đi phía trước uống chút đồ uống. Vương Sở một thời ba khắc, tự nghĩ kỹ lý do, xưng hô cũng do Dương Thanh Xương biến thành Tiểu Dương. Trực tiếp kêu tên, kỳ thật cũng không phải nhất giải quyết việc chung tiết tấu. Gọi Tiểu Dương mới thật là cự người ngoài ngàn dặm. Tự chưa thấy qua hai cái người yêu lẫn nhau gọi Tiểu Dương Tiểu Lý. Nói xong, cũng không đợi Dương Thanh Xương có đáp ứng hay không, Vương Vi trực tiếp dẫn hắn đi vào phía trước cách đó không xa McDonald's. Trước đó không lâu, McDonald's mới lần đầu tiên tại Biên Thành xuất hiện, chiếm cứ Tuyên Nhân Phố một chỗ rất tốt mặt tiền cửa hiệu. Cái này Tây Dương thức ăn nhanh mới vừa ở Biên Thành đổ bộ, tựu đưa tới Biên Thành oanh động, sinh ý náo nhiệt đắc không muốn không muốn. Ngược lại cùng Vương Vi trong trí nhớ tình hình hoàn toàn ăn khớp. Tốt vào hôm nay không phải tiết ngày nghỉ, hiện tại cũng không phải lúc tan việc. McDonald coi như là người lưu lượng tương đối ít, không có chật ních, hai người có thể tại trong tiệm tìm được vị trí. McDonald Dương Thanh Xương ngược lại thường xuyên đến, nàng ưa thích cái này Tây Dương thức ăn nhanh phương tiện mau lẹ. Đương nhiên khẩu vị cũng không tệ lắm, bất quá hiện tại nàng chỉ là im lặng mà ngồi ở chỗ kia chờ Vương Vi mua đồ uống tới, trong nội tâm rất tâm thần bất định. Dương Thanh Xương cũng biết yêu đương hẳn không phải là như vậy đàm, chính mình giống như có chút phách đảo, nhưng ngoại trừ làm như vậy, Dương Thanh Xương cũng không nghĩ ra mặt khác rất tốt phương pháp xử lý. Nàng là ăn trộm, Vương Vi là cảnh sát, không gọn gàng dứt khoát hướng hắn tỏ tình, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ đợi Vương Vi đến truy cầu nàng rõ ràng không thực tế. Chỉ chốc lát, Vương Vi bưng gấp hai nước trái cây tới, còn có một đại phần cọng khoai tây. Vương Vi đem nước trái cây hướng Dương Thanh Xương trước mặt vừa để xuống, mình cũng bưng chén lên uống một ngụm. Thần sắc nghiêm túc mà nhìn qua cô bé đối diện, nghiêm túc nói ra, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thanh Xương chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, cũng rất chân thành nói, ta ý định đưa tay lại rồi. Không làm, Vương Vi lập tức gật đầu, tốt, sớm nên thu tay lại không làm, vô luận như thế nào, điểm này là nhất định phải khẳng định, thậm chí là cổ vũ. Đối với Dương Thanh Xương tại cái khác thời không kết cục, Vương Vi rất rõ ràng, chính là hình phạt, ngồi tù. Về phần hình đầy mãn phóng thích về sau, Vương Vi cũng không biết, tóm lại kết cục không phải tốt như vậy. Bởi vì ta thích ngươi, Vương Vi đầu thì có điểm đại, vội vàng hai tay dưới lên chúi xuống, nói ra, chậm đã, Tiểu Dương. Đây cũng không phải là một sự việc, được không nào? Ngươi thu tay lại không làm thật là tốt. Nên vậy qua một loại cuộc sống mới, ngươi còn trẻ, ngươi vừa lại thông minh, làm chút gì đó không thể nuôi sống chính mình. Ngươi nói là về phần nói đến cái khác, thực không có ý tứ. Ta có bạn gái, ngươi cũng tận mắt thấy. Cho nên, ta nói thích ngươi, lại chưa nói nhất định phải làm bạn gái của ngươi. Ta chính là thích ngươi. Không được sao? Vương Vi không khỏi nghẹn lời. Lời này thật không tốt phản bác. Hắc hắc, ta liền cho một ít cảnh sát. Tính tình còn không tốt, ưa thích mắng chửi người, có khi còn ưa thích động thủ. Hơn nữa thủ hạ không nhẹ không nặng. Ngươi yêu thích ta làm gì vậy? Hãy nghe ta nói. Đây chỉ là ngươi nhất thời cách nghĩ mà thôi. Không đáng tin cậy, thật sự. Không đáng tin cậy, luận đến làm tư tưởng công tác, Vương Sở nước bình chân vô cùng không đủ lớp. Dương Thanh Xương bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến có chút giảo hoạt, nhẹ nói, kỳ thật ngày đó cô em gái kia, không phải bạn gái của ngươi, là ta nhìn ra được, nàng nhỏ như vậy, còn là một đệ tử các ngươi làm cảnh sát, không thể cùng tại trường học đệ tử nói yêu thương. Vương Sở Tựu trừng ánh mắt lên. Kỳ thật, ai là bạn gái của ngươi thật sự không sao cả. Nếu không, ta làm cho ngươi tuyến nhân, các ngươi cảnh sát không đều cần tuyến nhân ư? Cô nương này đã sớm nghĩ kỹ, trực tiếp làm Vương Vi bạn gái khẳng định không đáng tin cậy. Nhưng là trước làm tuyến nhân, chậm rãi tiếp xúc nhiều lắm rồi. Nói không chừng thực có cơ hội nì nàng còn tưởng rằng làm tuyến nhân coi như là cảnh sát một phần tử nì. Vương Vi yên lặng nhìn xem nàng, không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nào cô bé này chỉ cần một hoài xuân, trí lực lập tức đã đi xuống hàng đắc lợi hại như vậy nì. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.